Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329, chương 321, quen thuộc nhất người xa lạ. Oanh, một tiếng dễ nghe kêu run, mang theo một tia quay về. Muốn tiếp tục gia tốc tennis liền bị Fuji đánh trở lại. Xèo xèo ư, tennis nhanh chóng ở trước lưới rơi xuống đất. Sau đó ở Lumen ánh mắt kinh ngạc bên trong, từ hắn dưới hông độn đi ra ngoài. 1515. Đây là Lumen ngẩng đầu lên. Hắn cái kia trơn bóng đầu phản xạ ra một đạo ánh đèn. Nhìn Fuji ánh mắt có chút nghiêm nghị. Thật là cao minh cắt gọt cầu. Vừa nãy hắn đã tính chính xác tennis con đường. Nhưng mà tennis nhưng là ngoài ý muốn không có bắn lên. Lumen, không nên khinh thường. Biết rồi, dưới một cầu ta sẽ tiếp đến. Xoay người đi trở về vị trí của chính mình. Lumen hướng về ca ca của mình đáp lại nói. Ở trước sân nửa ngồi xổm người xuống. Hắn đầu chọc lại một lần lóe lên một cái. A a, oanh, nương theo thanh âm quen thuộc. Giữa không trung vang lên một trận nổ vang. Tennis lần thứ hai từ đối diện bắn nhanh mà tới. Lần này, Neo cũng là sáng sớm liền làm tốt tiếp phát chuẩn bị. Vừa mới bắt đầu cái kia một tiếng nổ vang chính là then chốt đi. Ánh mắt lập lòe, Neo lần này đem sự chú ý của mình toàn bộ đặt ở tennis bên trên. Quả nhiên, tennis tốc độ cũng không có vừa bắt đầu khuếch đại như vậy. Oanh, Neo cánh tay giơ lên, đem cầu từ mặt đất mò lên vừa kéo. Trực tiếp đánh về phía đối diện giữa hai người cái kia khoảng cách. Đừng quá ngây thơ, Lumen trừng mắt lên, từ yết hầu nơi phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đạp đạp. Bước chân của hắn hai cái ngang qua, sau đó chân phải dẫm dùng sức một đệm, bi bi, oanh, hai tay nắm đập, dùng sức một rào, Lumen cái này đầu chọc trực tiếp ở giữa không trung chính diện tiệt rơi xuống Neo đánh cầu. Vèo vèo, tennis giống như bị một đoàn đỏ đậm hỏa diễm bao vây. Khí thế rộng rãi nổ vang ở Fuji chân trái một bên. Hỏa diễm nổ tan, vung lên một đoàn nóng rực bụi mù. Đây là dùng vuông góc trung tâm smash đánh ra bên chân chặn đánh. Trên khán đài, Momoshiro không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mới vừa mới đối diện cái này đầu chọc một cầu. So với hắn vuông góc smash uy lực không biết phải lớn hơn bao nhiêu. Không chỉ có như vậy, Inui đẩy nhẹ một hồi trên cánh mũi kính mắt. Mặt ngoài thấu kính vệt trắng lóe lên. Vừa nãy này cầu. Đối phương kỹ thuật lực cũng là tương đương lợi hại. Ở loại kia nổ tung sức mạnh dưới, nhưng duy trì rất cao chuẩn độ. Bên chân chặn đánh, đây là 10 điểm suy tính lưới điểm bóng rơi một loại chặn đánh cầu. Đối với mới có thể làm được để Fuji đều không phản ứng kịp. Ngoại trừ sức mạnh lớn, khoảng cách ngắn ở ngoài, loại kia tinh chuẩn sức khống chế bóng cũng là then chốt. Thật mạnh đối thủ. Inui Sadaharu để Oishi chau mày. Này vẫn là hắn lần thứ nhất thấy được như thế lợi hại nước ngoài bạn cùng lứa tuổi. Trên sân, Fuji cúi đầu nhìn lướt qua chính mình bên chân đạo kia vết bóng. Cái kia cháy đen dấu vết biểu lộ ra ra vừa nãy này cầu khủng bố sức mạnh. Trong không khí tựa hồ cũng còn có thể nghe đến cái kia cỗ sốt ruột mùi. Ra tay ác liệt quả quyết. Tennis phong cách chủ đánh vào công áp chế. Fuji ở trong lòng đơn giản phân tích, hơn nữa này e sợ còn không phải trước mặt hai anh em sinh đôi này toàn bộ thực lực. Đánh kép trong lòng hắn nhiều một vệt sầu lo. Oanh, ngoặc kép, Lumen các tùng, Rooney các tùng, 10, trao đổi sân bãi. Mấy phút sau, nước Mỹ đại biểu đội trước tiên bắt chính mình hiệp phát bóng. Kích vỗ tay, các tùng hai huynh đệ khí tức vững vàng đi tới đối diện nửa sân. Đối diện thể lực cũng là nhất lưu, không hẹn mà gặp. Fuji cùng Neo đối diện một chút, lẫn nhau đều hiểu từng người muốn biểu đạt ý tứ. Đối phương cái này tổ hợp, cho bọn hắn rất lớn áp lực. Fuji Shiusuke, Neo Masaharu, các ngươi sẽ xử lý như thế nào tình huống như thế đây? Nhật Bản đội trong trận địa, Kanata Iri tựa hồ đã nhìn rõ ràng hai người giờ khắc này tâm lý. Trước trận, Sanada hai tay ôm ngực, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm sân bóng. Neo, ngươi nên muốn ra tay rồi đi. Hắn hiện tại cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì hắn biết, Neo tự toàn quốc giải thi đấu sau khi trên người nhưng là phát sinh biến hóa kinh người. Thân thể cùng cơ sở trưởng thành đã để Neo càng ngày càng sâu không lường được, lại là muốn mô phỏng theo bổn đại gia sao? A, một bên, Atobe mấy ngón tay hư khoát lên mép lông mày, ánh mắt lấp lóe, ngữ khí không nói ra được ngạo nghễ. Đối với này, Sanada chỉ là liếc một cái, cười lạnh, người nhìn xuống liền biết rồi. Ánh mắt của hắn quay lại đến Neo trên người, con mắt nơi sâu xa chớp qua một tia hồi ức. Trời mới biết lúc trước cái kia bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn là một cái ra sao vẻ mặt. Neo bạn học yên tâm, giao cho ta đi. Neo trong ánh mắt lập lè vẻ hưng phấn, trên tay nắm chặt một viên tennis, liền hướng về hậu trường vạch phát bóng đi đến. Hô, Fuji nhẹ nhàng ở trước sân hô một cái khí, chậm rãi trầm xuống thân thể. Trước hắn từng trải qua Neo huyễn ảnh, vào lúc này, Atobe năng lực có thể phát huy ra tương đối khá hiệu quả. Cộc cộc cộc cộc, tennis ở Neo trong tay không ngừng nhẹ chút mặt đất. Toàn bộ sân bóng yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Sau một khắc, bạch, tennis bị hắn chống đỡ cánh tay ném đi, chậm rãi lướt qua đỉnh đầu của hắn. Ngẩng đầu lên, hắn cái kia điện con mắt màu xanh đột nhiên sáng ngời. Tiếp theo, hắn bóng người đột nhiên lấp lóe lên. Neo khóe miệng hơi cong, dưới góc phải cái kia viên tế trí cũng lặng yên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đùng, cánh tay chìm xuống tất cả, vợt bóng từ tennis trái phía trên hướng về phải phía dưới xen vào. Xem ra, đây chỉ là một cái hết sức bình thường bằng nhau quăng thức trách toàn cầu. Đối diện, Rooney khóe miệng vẽ ra một tia xem thường cười nhạo. Hắn nguyên tưởng rằng đối phương nên cũng sẽ có một ít phản kháng thủ đoạn. Kết quả là này, lạch cạch một tiếng, tennis lặng yên rơi rụng ở tiếp phát khu vực trước sân. Xì xì xì, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, tennis không có mảy may bắn lên, chậm rãi hướng về trung gian lưới lăn đi. Đây là, Fuji hơi khép con mắt mở, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quay đầu nhìn về phía sau chính mình nhìn lại. Cái kia thường hay toát ra một tia giảo hoạt mỉm cười nam nhân đã biến mất không còn tăm hơi cùng. Với tương đúng, là một cái sắc mặt nghiêm nghị, có một đầu phiêu giật màu trà tóc rối, mang theo hình kính mắt tuấn lãng thiếu niên. Tezuka, bên sân, Atobe âm thanh chỉ phát ra một nửa. Vẻ mặt của hắn quái dị, ánh mắt nhìn chăm chú trên sân cái kia Tezuka Kunimitsu một chút. Sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía bên người Sanada. Nguyên lai đây chính là ngươi để cho bổn đại gia kinh hỉ. Sanada khóe miệng không tự giác hướng lên trên uốn cong, giả vờ cao lãnh nói, ngươi thanh âm mới vừa rồi quá to lớn. Ha ha, không sai, thật không tệ. Atobe cũng không có tức giận, trái lại hứng thú đắt đỏ lên, chờ mong chúng ta lần sau ở trên sân bóng gặp gỡ, tất nhiên sẽ phụng bồi. Sanada hỏa khí dâng lên, về đổi một câu, trên khán đài, Sai Sun mọi người cũng đều chết yên lặng thất thanh. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ lại ở chỗ này gặp lại được bộ trưởng của bọn họ. Này, này đùa giỡn đi, Momoshiro một bên chỉ vào dưới sân Tezuka bộ trưởng, một bên khó có thể tin nói rằng, vừa nãy Neo Masaharu hầu như là ở tại bọn hắn dưới mí mắt trình diễn đại biến người sống. Không phải ảo giác, hắn xác thực đã biến thành Tezuka. Một bên, Inui lắc lắc đầu nói, đừng quên lần trước toàn quốc giải thi đấu, đối phương liền biến thành Hiotei bộ trưởng. Nhưng là, Momoshiro có chút cấp thiết, liền ngay cả Tezuka bộ trưởng Zero Shiki phát bóng cũng có thể mô phỏng theo. Đây cũng quá, đúng đấy, quá mức làm người ta bất ngờ. Inui thở dài một tiếng, vừa nãy tình cảnh này, lại có ai không bị kinh ngạc đến đây? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.